Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, kiếp lôi hạ màn. Vương Nhị, Tiểu Nhị, Triệu Vân Kiếm cùng Hàn Phương đồng thời hét lên kinh ngạc. Trên mặt nói là không ra khiếp sợ, chăm chú nhìn chằm chằm thiên kiếp trung tâm nơi. Tuy rằng, cái gì đều xem chi không rõ. Một sát na, các loại tâm tư dâng lên Hàn Phương trong đầu. Còn có sư huynh cái kia ánh mắt quái dị, lập tức liền toàn bộ rõ ràng. Mà lời của sư huynh, độ kiếp thất bại hóa thành cho bụi, lại không khỏi một hồi nhớ tới. Hàn Phương tâm đột nhiên liền nâng lên, sắc mặt căng thẳng nhìn lập tức liền muốn hạ xuống đạo thứ tư kiếp lôi. Mà Triệu Vân Kiếm lúc này quay đầu nhìn về Liệt Hoàng. Hắn không tin người sư huynh này thật sự không biết ở bên trong là ai. Vừa tuyệt đối là cái tên này đang gạt người. Sư huynh, ngươi lời nói thật nói cho ta biết. Trong này rốt cuộc là không phải Vương Nhị. Triệu Vân Kiếm trịnh trọng ngưng thanh hỏi. Đây cũng không phải là chỉ cần bởi vì hắn thiên phú. Càng bởi vì hắn sau lưng có chỗ dựa. Đó là chỉ ít quy hư cảnh tôn giả cấp nhân vật thần bí. Này nếu là Vương Nhị chết ở bọn họ Càn Nguyên Tông, cho dù là chết ở chính hắn thiên kiếp bên dưới, vậy cũng khó nói như vậy nhân vật có thể hay không vì vậy mà hận trên Càn Nguyên Tông, do đó phát sinh làm khó dễ, cho tới có thể hay không chịu nổi khác nói, nhưng tuyệt đối sẽ vô cùng khó chịu. Một bên, chư vị trưởng lão dồn dập ý thức được cái gì, ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ, khuôn mặt khó mà tin nổi. Nếu như chiếu thiên kiếp mức độ này, chẳng phải là nói tiểu từ kia vượt qua bọn họ, tuổi còn trẻ liền đạt đến bọn họ cả đời cũng không đạt tới độ cao, trở thành quy hư cảnh tôn giả. Đây rốt cuộc là biết bao yêu nghiệt. Là, bên trong đúng là Vương Nhị, Liệt Hoàng nói rằng, nhưng trong lòng thì lỏng ra một ngụm lớn khí. Trước hắn còn không xác định, nhưng bây giờ, từ trong lúc này khí 10 phần trong thanh âm, hắn dám khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối nhận lấy tổ sư nâng đỡ. Nghe vậy Hàn Phương quay đầu vừa nhìn, ánh mắt phức tạp, lại lập tức chăm chú nhìn chằm chằm thiên kiếp dưới xem chi không rõ cấm địa. Trong lòng âm thầm cầu khẩn, song quyền không khỏi chậm rãi nắm chặt lên. Tiểu Nhị, là sư tôn vô dụng, cái gì đều không giúp được các ngươi. Bất quá ta tin tưởng ngươi, thiên kiếp này ngươi nhất định sẽ thành công vượt qua. Ta ở đây chờ ngươi trở về. Thiên kiếp trung tâm nơi. Bồn địa bên trong từ lâu trở thành lôi tức khu vực. Vô số to bằng ngón tay lôi xà chung quanh đi khắp. Tia lửa lượn lờ phân tán. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Mà ở bồn địa trung tâm, một đạo nam màu bóng người đứng thẳng. Ngửa mặt lên trời cao giống. Cả người khí thế dâng trào mãnh liệt. Như thực chất, kinh khủng lôi xà cùng tia lửa không được mà gần. Ha ha ha, thoải mái a, đến đây đi, để bão táp tới càng mãnh liệt một ít đi. Vương Nhị cười to, vung tay mà hô, một cơn gió lớn đột nhiên bị nhấc lên, nồng đậm khói bụi bỗng nhiên khuấy lên, từng đạo yên lãng lần thứ hai thành hình, mãnh liệt tấn công tứ tán. Đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống, trong cơ thể bản nguyên lần thứ hai hòa vào một đoạn, cả người dường như thoát thai hoán cốt giống như vậy. Vô tận tinh lực xông lên đầu, thân thể bên trong lại phảng phất có vô cùng thần lực. Có thể núi đổ mạch, có thể điền biển lớn, có thể cùng thiên tướng tranh đấu. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa càng là dường như đổi mới giống như vậy. Là như thế thanh minh mà thân thiết, trong hư không càng có đại lượng linh khí chen chúc mà vào. Mỗi giờ mỗi khắc không tăng tiến tu vi, trong cơ thể năm màu châu càng là ánh sáng đại trán. Ngũ sắc linh quang thần uy lộ, từng tia một thật nhỏ biến hóa lặng yên phát sinh, một sát na lại dường như thiên địa pháp tắc hiện ra, làm cho không người nào hạn say mê, rồi lại chốc lát biến mất, biển ý thức bên trong thần hồn cũng là trở nên tinh xảo đặc sắc. Ánh sáng năm màu tỏa ra, hiện ra cái kia thần hồn dường như kim cương giống như óng ánh, mà trên bầu trời thiên kiếp phảng phất nghe hiểu Vương Nhị khiêu khích. Trong nháy mắt điên cuồng bạo động, lôi xà múa tung, cương phong tàn phá, phong vân mãnh liệt, trong giây lát, đạo thứ tư lôi kiếp hóa thành dao mãng, khuôn mặt dữ tợn, thần hình trong lúc đó tản ra nồng đậm uy thế, dường như chân chính giao mãng, rất cuồn cuộn vô cùng thiên địa oai, cuồn cuộn đánh xuống một đòn, thiên kiếp ở ngoài mọi người nhìn tới, phảng phất thiên địa bị trong nháy mắt xuyên qua, nồng đậm hủy diệt khí tức phả vào mặt, thấy vậy, Vương Nhị không khỏi lần thứ hai mở hai tay ra, trên khuôn mặt là người ngoại khó có thể tưởng tượng vẻ chờ mong. Không sợ nhìn từ ngày mà rơi giao mãng. Đương nhiên, ở trong cơ thể hắn vẫn như cũ có hùng vĩ năm màu linh lực bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu trận. Dù sao hoàn toàn tin tưởng hắn người là không thể nào. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất muốn thật ra một chút lầm lỗi. Hắn lại muốn cẩn thận liền đến không kịp. Ầm ầm ầm hùng vĩ tiếng vang rung trời động địa. Từ ngày mà rơi giao mãng dường như mở ra bồn máu miệng lớn. Phải đem Vương Nhị tươi sống nuốt sống. Mấy tức sau khi, Vương Nhị thân hình kiên cường đứng vững. Hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể truyền đến từng trận sốt ruột nỗi đau. Bên ngoài cơ thể cả người tắm ánh chớp. Một đạo to lớn lôi trụ đem bao phủ ở bên trong. Ánh sáng năm màu cùng xanh thẳm ánh chớp đan vào lẫn nhau. Hiện ra óng ánh mà lại chói mắt cảnh tượng. Dường như lôi thần giáng thế. Mà ở quanh người của hắn. Vô số lôi đình dòng lũ từ ngày chút xuống. Trong nháy mắt như sóng chiều giống như bao phủ lan tràn tứ tán. Lưu lại hành hỏa lực lượng ở lôi kiếp lực lượng dưới không còn sót lại chút gì. Chu vi gần ngàn dặm nơi triệt để hóa thành lôi đình đầm lầy. Lôi xà múa tung, khiến lòng run sợ, ở trên trời cướp ở ngoài. Hàn Phương càng là hung hăng thu. Nhéo một hồi tâm, này nhìn qua còn có cái gì sinh cơ sao? Một bên, chư vị trưởng lão cùng với Triệu Tông Chủ cũng là dồn dập hoảng sợ. Tiểu tử này đến cùng ở trong bí cảnh đã trải qua cái gì? Này thân thực lực lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quá kinh người đi, kế tiếp cảnh tượng, nhìn mọi người bắt đầu dần dần tê dại lên. Ở trên trời cướp đánh trung tâm nơi, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một tiếng trung khí mười phần kêu gào. Lời nói kia, nghe bọn họ cũng không khỏi tức sạm mặt lại. Nếu là có người như vậy đối với bọn họ khiêu khích, bọn họ tuyệt đối sẽ liều mạng cùng hắn làm. Không chết không thôi, mà thiên kiếp cũng quả thế. Dường như có sinh mệnh giống như vậy. Ở mỗi một thanh kêu gào sau khi, sẽ có một đạo lôi kiếp đánh xuống. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Uy thế mười phần, cứ như vậy, đầy đủ qua nửa canh giờ. Đã có 35 đạo kiếp lôi đánh xuống. Tài kiếp vân bao trùm nơi. Giờ khắc này đã là hoàn toàn biến thành lôi đình thế giới. Như đầm lầy giống như vậy. Sức mạnh sấm sét phun trào. Lôi xà múa tung. Trong không khí cũng không khỏi bắt đầu tỏ khắp lôi đình khí tức. Thời khắc này, nếu là có người bước vào khu vực này, tất nhiên sẽ gây nên lôi trạch bạo động. Cho dù là bọn họ những trưởng lão này đi vào, đều chống đỡ không được bao lâu, chớp mắt cũng sẽ bị sức mạnh sấm sét đánh vì là cho bụi. Mà ở thiên kiếp cấm địa trung tâm, bồn địa lần thứ hai mở rộng, có tới gần ngàn dặm sự quảng đại, trăm mét nhiều sâu. Bồn địa trung tâm, óng ánh chói mắt ánh sáng năm màu nồng đậm tích tụ. Dường như một năm màu ngoan thạch đứng vững, muôn đời không tan, bên trong một đạo mơ hồ bóng người ngờ ngợ có thể thấy được. Hai con mắt đóng chặt, giống như một vị người chết, khí tức hoàn toàn không có, không hề sinh cơ. Mấy tức sau khi, động lại là thật chất ánh sáng năm màu trên xuất hiện từng vết nứt. Trong nháy mắt liền tràn ngập người cao ngoan thạch, làm như ở một khắc tiếp theo liền muốn phá vụn, mà ở vết rạn nứt bên trong. Từng đạo khí thế khủng bố tràn ngập, dường như là cự long ở trong đó ngủ say. Vô ý thức trong lúc đó, một thân kinh khủng long uy giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra. Kinh sợ vạn vật, lại đang tiếp theo một cái chớp mắt, ngưng là thật chất mà lại chói mắt ánh sáng năm màu bỗng nhiên ảm đạm. Như thiên địa nhật nguyệt ảm đạm, ngàn dặm bồn địa bên trong cũng không từ mất đi sắc thái. Vù đại âm hy thanh, trong thời gian ngắn hào quang năm màu lần thứ hai đại trán. Như thực chất năm màu ngoan thạch phá vụn, thiên địa vì đó biến đổi, vô cùng mà lại không hề có một tiếng động âm dâng lên động. Khủng bố ngưng là thật chất uy thế mênh mông phân tán. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Vương Nhị hai con mắt đóng chặt. Chớp mắt mở, ngàn tỷ thần quang bắn mạnh mà ra. Dưới thân đại địa một sát na nứt toác, như mạng nhện phá vụn tứ tán. Từng vết nứt như mương máng giống như thọc sâu. Càng có che kín bầu trời giống như bụi lãng ở vạn dặm nơi bên trong bao phủ tứ tán. Xa xa nhìn tới, dường như hạo kiếp đột kích. Thiên địa trầm luân, vòm trời bên trên, thứ 36 đạo kiếp lôi chậm chạp chưa rơi. Vạn dặm kiếp vân nhưng là lặng yên xoay tròn. Một đạo to lớn màu đen cái phễu chậm rãi thành hình. Sau một khắc, Vương Nhị trên khóe môi trọn, mắt sáng như đuốc, nồng đậm thần quang triển lộ xông thẳng lên trời. Chớp mắt sau khi, từng vòng cuồn cuộn âm lãng ở bên trong trời đất lan tràn. Không ăn cơm đây. Lại cho ta phách a, tiểu gia ta vẫn không có tận tâm đây. Ầm ầm ầm chớp mắt, âm lãng bị tiếng sấm che đậy, thứ 36 đạo kiếp lôi hạ xuống, mà cuối cùng này một đạo kiếp lôi, nhưng dường như là trước đây 35 đạo kiếp lôi tập hợp thể. To lớn lôi đình cột sáng dường như xanh thiên trụ bình thường đứng vững bên trong đất trời. Dâng trào mãnh liệt sóng khí càng là biến thành thực chất. Đầy trời bao phủ lôi trụ bên dưới, thần khí tiêu sái, Vương Nhị nhưng là bỗng nhiên cả kinh. Đạo này lôi kiếp cảm giác thật giống có chút khác với tất cả mọi người. A, sau một khắc, Vương Nhị trong nháy mắt bị trấn áp, đứng lơ lửng trên không, bóng người trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Thống khổ gào thét truyền khắp thiên địa. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất rung chuyển, che kín bầu trời đám mây hình nấm bốc lên. Vô tận bụi lãng ở đại địa bên trên lan tràn, như diệt thế nước lũ giống như vậy, kéo dài vạn dặm xa. Mấy phút đồng hồ sau khi lôi trụ biến mất, bồn địa trung tâm xuất hiện một cái thâm thúy mà lại ngăm đen đường hầm. Thỉnh thoảng lập lòe đạo đạo đùi độ lớn lôi hình cung, mà cái kia đường hầm có tới mấy người vây kín chi thô, dường như nối thẳng dưới nền đất, nhìn không thấy đầu. Theo này một đạo kiếp lôi biến mất, trên bầu trời kiếp vân rốt cục chậm rãi tiêu tan. Từng tia sáng rỡ từ trên 9 tầng trời rơi ra. Xua đuổi đi rồi lôi kiếp lưu lại dưới khí thế khủng bố. Vì là như phế tích giống như tàn phá đại địa. Mang đến một điểm ấm áp. Nhưng thiên địa vào thời khắc này. Nhưng lại như là này yên tĩnh tịch liêu. Dường như nằm ở chân không giống như vô thanh vô tức. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.